Hổ Lang Chi Sư, chương 108, vận mệnh của Mạnh Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ phủ Lạc Kinh, Phù Yến Vương Mông Khác đang đứng trên ngọn giả sơn ở hậu hoa viên chắp tay trông về phía xa xa. Mông Khác là em một mẹ của đương kim hoàng đế, tay nắm trọng binh, quyền cao chức trọng. Sau khi đương kim hoàng đế trúng gió liệt nửa người nằm suốt trên giường, mọi việc triều chính đều do Mông Khác trông coi. Cũng may Mông Khác không có dã tâm gì, bằng không nếu hắn muốn soán vị cướp ngôi thật dễ như trở bàn tay. Một tên nội thị tay cầm áo choàng da hổ đi lên ngọn giả sơn. Vương gia mau khoác thêm áo choàng da hổ, trên này gió lớn, xem ra rất lạnh. Mông Khác tiện tay cầm áo choàng da hổ khoác lên người, đột nhiên cất tiếng thở dài. Tên nội thị này là một lão nhân đã theo hầu Mông Khác nhiều năm, lập tức hỏi. Vương gia đang lo lắng cho nhị điện hạ sao? Ôi, đúng vậy. Mông Khác gật đầu, nói với vẻ vô cùng lo lắng. Hài tử này không biết có phải chúng bùa mê gì hay không, không ngờ không đợi cho hai đại quân đoàn Tây Bắc, Tây Nam cùng nhau tập hợp, đã dẫn quân đoàn cận vệ một mình nhổ chạy, lấy tốc độ hành quân mỗi ngày trăm dặm thẳng tới Tây Lăng. Theo tính toán thời gian có lẽ lúc này đã đến Tây Lăng, không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Lão nhân nội thị gật đầu. Đúng vậy, đối phương chính là Tư Đồ Duệ Thanh danh hiển hách, là danh tướng bất bại của thế giới trung thổ, mặc dù nhị điện hạ thiên tư hơn người, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ. Mông Khác cau mày, tuy Diễn Nhi trẻ tuổi, nhưng không lẽ Sử Di Viễn và Phác Tán Chi cũng trẻ tuổi sao? Sao bọn chúng không ngăn cản Diễn Nhi? Lão nhân nội thị nói, e rằng Di Viễn tiên sinh và Tán Chi tiên sinh ngăn cản không được. Vương gia Tây Lăng dùng bồ câu đưa tin, đại thắng, Tây Lăng đại thắng. Lão nhân nội thị vừa dứt lời, dưới ngọn giả sơn đột nhiên xuất hiện một tên nội thị còn trẻ, vừa chạy loạng choạng vừa cua cua tay phải, cao giọng hô lớn. Vương gia Tây Lăng đại thắng, Tần Vương Điện Hạ đánh bại Tư Đồ Duệ bên bờ Nữ Nhi Hà, vòng vây Tây Lăng không cần đánh mà được giải. Cái gì? Đánh bại Tư Đồ Duệ? Thoáng chốc Mông Khác và lão nhân nội thị nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Tin tức này quả thật làm cho người ta hết sức bất ngờ, Mông Diễn còn trẻ như vậy không ngờ lại đánh bại Tư Đồ Duệ thanh danh hiển hách. Hơn nữa Mông Diễn chỉ có một quân đoàn cận vệ, mà Tư Đồ Duệ lại có trong tay đại quân ba quân đoàn, vậy làm sao Mông Diễn có thể đánh thắng? Mông Diễn còn chưa kịp đi xuống ngọn giả sơn, một tên nội thị mặc áo choàng màu vàng vội vã chạy vào hậu hoa viên của Phù Yến Vương, còn cách rất xa đã lớn tiếng kêu gọi Mông Khác. Vương gia, Vạn Tuế gia tỉnh rồi. Vạn Tuế gia tỉnh rồi. Vạn Tuế gia bảo ngài lập tức vào cung kiến giá, bảo ngài lập tức kiến giá. Mông Khác nghe vậy tâm thần chấn động thêm lần nữa, thầm nghĩ hôm nay là ngày gì thế này. Lập tức không hề do dự, Mông Khác lớn tiếng quát. Người đâu, mau đi báo tin chiến thắng. Bản vương phải lập tức vào cung kiến giá, mang tin đại thắng Tây Lăng tâu lên với Vạn Tuế gia. Tây Lăng, đại sảnh của phủ tổng đốc. Chờ cho bọn Mông Diễn ngồi xuống, Mạnh Hổ mới lạnh nhạt nói. Trước khi điện hạ đến đây, chúng ta cũng đã thương lượng và chọn ra một phương án rất tốt để gầy dựng lại quân đoàn Tây Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gầy dựng lại quân đoàn Tây Bộ lần này, nguồn chiêu mộ binh sĩ sẽ chọn lựa ra trong đội ngũ tráng đinh thủ thành, các quan quân cấp thấp và trung sẽ chọn lựa ra từ đám lão binh may mắn còn sót lại của sư đoàn số 4 điều qua, còn việc chọn lựa 4 vị sư đoàn trưởng. Bạn đang xem tại truyện phao VN, www, truyện phao VN, nói tới đây, Mạnh Hổ đột nhiên quay đầu lại lấy mắt ra hiệu cho Triệu Thanh Hạm. Triệu Thanh Hạm hội ý, lập tức đứng lên nói tiếp. Việc chọn lựa 4 vị sư đoàn trưởng là thế này, Chiến Ưng sẽ tạm thời đảm nhiệm chức sư đoàn trưởng của sư đoàn số 1, Hạ Khánh sẽ tạm thời đảm nhiệm chức sư đoàn trưởng của sư đoàn số 2, Chu Tiến sẽ tạm thời đảm nhiệm chức sư đoàn trưởng của sư đoàn số 3, Bạch Hỷ sẽ tạm thời đảm nhiệm chức sư đoàn trưởng của sư đoàn số 4. Chờ đến sau khi đánh đuổi quân xâm lấn của đế quốc Minh Nguyệt, sẽ đem phương án gầy dựng này trình lên binh bộ, thỉnh cầu binh bộ duyệt lại. Sử Di Viễn không khỏi nhíu chặt đôi mày, vốn hắn đã chuẩn bị chỉ trích Triệu Thanh Hạm và Mạnh Hổ không tuân theo quy chế của triều đình, tự tiện bổ nhiệm tướng lĩnh cao cấp từ sư đoàn trưởng trở lên. Nhưng lúc này, sự chỉ trích của hắn đã không thể nào đưa ra được nữa, dù sao mấy tên sư đoàn trưởng kia cũng chỉ là tạm thời, cuối cùng vẫn phải trình lên cho binh bộ duyệt lại mà thôi. Mông Diễn không nhịn được, lại hỏi, vậy còn Mạnh Hổ thì sao? Triệu Thanh Hạm chuyển sang nhìn Mạnh Hổ với ánh mắt vô cùng âu yếm, ngọt ngào cười nói. Chờ đánh đuổi xong giặc đế quốc Minh Nguyệt, Thanh Hạm sẽ thành hôn với tướng quân Mạnh Hổ. Theo như quy chế của đế quốc, tướng quân Mạnh Hổ cũng đương nhiên trở thành quân đoàn trưởng của quân đoàn Tây Bộ, thế nhưng trước khi tiến hành hôn lễ, tướng quân Mạnh Hổ chỉ có thể tạm thời đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng mà thôi. Nghe xong những lời này của Triệu Thanh Hạm, Mông Diễn đâm ra hối hận vô kể, lẽ ra không nên hỏi nhiều như vậy, đây không phải là ép buộc Triệu Thanh Hạm thừa nhận ra mặt hôn sự của nàng và Mạnh Hổ sao? Thế nhưng cũng phải nói rằng, trái tim Triệu Thanh Hạm gửi cho Mạnh Hổ là chuyện mọi người đã biết từ lâu, dù hôm nay Mông Diễn có hỏi hay không cũng không thể nào thay đổi. Nghĩ tới đây, Mông Diễn không khỏi càng thêm khẳng định quyết tâm diệt trừ Mạnh Hổ, Triệu Thanh Hạm phải là của Mông Diễn hắn, không ai có thể cướp nàng trong tay hắn. Lạc Kinh, trong Hoàng Cung, Tổng quản nội thị Cốc Thành dẫn Yến Vương Mông Khác đi thẳng tới tẩm cung của Hoàng đế đế quốc Quang Huy Mông Viễn. Mông Khác vừa đi vừa hỏi, Cốc Công Công, Vạn Tuế gia tỉnh lại lúc nào vậy? Cốc Thành đáp với vẻ xiểm nịnh, từ nửa giờ trước, vừa tỉnh lại đã vội vã triệu kiến Vương gia ngài. Nghe xong lời nói lấy lòng của Cốc Thành, Mông Khác cảm thấy trong lòng nặng trĩu, hỏi với vẻ lo lắng. Thần sắc của Vạn Tuế gia ra sao? Rất tốt, Cốc Thành lập tức đáp. Bắt đầu từ sáng hôm nay, khí sắc của Vạn Tuế gia bắt đầu trở nên tốt hẳn, bây giờ khí sắc đã hồng hào tươi tốt, hồng quang đầy mặt, hoàn toàn không giống với người bệnh liệt giường lâu năm. Mông Khác nghe vậy càng thêm lo lắng. Hoàng huynh thọ bệnh đã lâu, từ một năm trước bắt đầu trở nặng, ba tháng trước bắt đầu hôn mê, nhưng hôm nay lại đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa tinh thần khí sắc phục hồi như lúc chưa bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mông Khác càng nghĩ càng cảm thấy trong dạ bất an, chẳng lẽ khí thế của Hoàng huynh như vậy là dấu hiệu của. Tới đây, Mông Khác không dám nghĩ tiếp nữa. Rất nhanh, Cốc Thành đã dẫn Mông Khác đến tẩm cung, sau đó đứng sang một bên cất giọng nịnh nọt. Vương gia, lão nô chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi, Vạn Tuế gia có dặn, chỉ cho phép một mình ngài vào kiến giá. Mông Khác gật đầu, đi thẳng vào tẩm cung. Tẩm cung của Mông Viễn có 3 tầng 9 gian, nơi nơi giường cột chạm trổ, lộ ra vẻ hết sức xa hoa của Hoàng gia. Mông Khác vừa vào đến chính điện, từ Đông Noãn Các đã truyền ra một thanh âm có vẻ khàn khàn. Là nhị đệ phải không? Hoàng huynh, nghe thấy thanh âm vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ, trong lòng Mông Khác đột nhiên nổi lên một tình cảm quyến luyến không nỡ rời xa khó thể tả bằng lời, vội vã quỳ rạp xuống đất cứ như vậy mà lết vào trong Đông Noãn Các. Bên trong Đông Noãn Các, một lão già thân mặc hoàng bào, tinh thần quắc thước đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Mông Khác đã lết tới trước mặt lão già kia, ngã quỵ xuống ôm hai chân lão già kia khóc giống lên. Lão già mặc hoàng bào kia đương nhiên là lão hoàng đế Mông Viễn của đế quốc Quang Huy. Mông Viễn đưa tay đỡ Mông Khác dậy, vừa cười vừa nói. Nhị đệ, xem ngươi kìa, vẫn như là trẻ con vậy. Hoàng huynh, Mông Khác lúc này mới dần ngưng tiếng khóc, nức nở nói. Ba tháng vừa qua thần đệ nhớ người muốn chết. Trẫm biết, Mông Viễn đứng dậy, đưa tay vỗ về Mông Khác, ôm choàng lấy vai Mông Khác, ôn tồn nói. Cốc Thành đã nói với trẫm rồi, cái bọn không ra gì kia làm cho đệ lao tâm không ít, ba tháng vừa qua thật là làm khổ đệ. Mông Khác nói, sao Hoàng huynh lại nói như thế, ra sức vì Hoàng huynh chính là bổn phận của thần đệ. Mông Viễn bùi ngùi nói, huynh đệ chúng ta đừng nói những lời khách khí này nữa, thời gian của trẫm không nhiều lắm, qua ngày hôm nay, huynh đệ chúng ta e rằng vô duyên gặp gỡ nữa rồi. Mông Khác nhất thời biến sắc, Hoàng huynh, người, Mông Viễn khoát tay. Nhị đệ, chuyện sanh lão bệnh tử không ai tránh khỏi, nếu chúng ta còn học thói nữ nhi thế tục khóc lóc như vậy sẽ vô cùng lãng phí thời gian, trẫm còn có đại sự muốn thương lượng với nhị đệ. Mông Khác lộ vẻ sầu thẳm nói. Hoàng huynh, Mông Viễn nghiêm nghị nói. Vừa rồi trẫm đã bảo Cốc Thành đem hết những chuyện đã xảy ra trong 3 tháng nay kể lại đại khái cho trẫm. Không ngờ chỉ mới 3 tháng mà đã xảy ra chuyện lớn, lão già Tư Đồ Duệ kia thật biết tranh thủ thời gian, thừa lúc trẫm hôn mê bất tỉnh, mấy tên không ra gì kia lo tranh quyền đoạt lợi lại khởi binh xâm lấn, ha ha. Lúc này Mông Khác mới nhớ đến chuyện Tây Lăng đại thắng, vội nói. Hoàng huynh, việc này cũng không cần lo lắng nữa. Mông Viễn ngạc nhiên. Sao? Mông Khác vội lấy 2 phong thư do Bồ Câu đưa đến trong lồng ngực ra, trình lên cho Mông Viễn. Đây là thư tín mà Diễn Nhi và Sử Di Viễn vừa cho Bồ Câu đưa tới, mật thư của Sử Di Viễn thần đệ vẫn chưa kịp đọc thế nhưng Diễn Nhi gửi đến phong thư báo tin chiến thắng, quân đoàn cận vệ đánh bại Tư Đồ Duệ ở Nữ Nhi Hà, Tây Lăng đã được giải vây. Vậy sao? Mông Viễn nửa tin nửa ngờ tiếp lấy 2 phong thư, không thèm xem phong thư báo tin chiến thắng của Mông Diễn trước, ngược lại mở phong mật thư của Sử Di Viễn đọc trước. Sau khi đọc xong, thần sắc Mông Viễn bắt đầu trở nên ngưng trọng hẳn lên, chân mày liên tục giãn ra rồi co lại, trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra một tràng thở dài. Mông Khác hơi nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng huynh, mật thư của Sử Di Viễn nói những gì? Mông Viễn đưa lại phong thư đã xem xong dày đặc chữ trên đó cho Mông Khác, thở phào một cái rồi nói. Trong mật thư của Sử Di Viễn lặp đi lặp lại tên một người, hơn nữa miêu tả tường tận cuộc chiến ở Nữ Nhi Hà từ đầu đến cuối. Đệ hãy xem thư trước đã, xem xong đệ sẽ biết rằng chiến thắng của Mông Diễn lần này phần nhiều là nhờ vào may mắn mà thôi. Mông Khác không nói gì thêm, lập tức cầm lấy phong mật thư của Sử Di Viễn đọc kỹ một lượt, lúc này mặt mới có vẻ biến sắc. Thì ra sự tình là như thế. Lúc trước thần đệ cũng cảm thấy lần này Tư Đồ Duệ thất bại có vẻ kỳ quái, thì ra Tư Đồ Duệ chỉ là không bại mà bại, chuyện này rất hợp với lẽ thường tình. Mông Diễn đột nhiên nói, nhị đệ, Sử Di Viễn lặp đi lặp lại rằng tên Mạnh Hổ kia xem ra không đơn giản chút nào. Mông Khác gật đầu, tên Mạnh Hổ kia quả thật là một viên tướng tài giỏi, đánh một trận ở pháo đài Thiên Lang chém chết mãnh tướng Tư Đồ Bưu của đế quốc Minh Nguyệt giữa vạn quân, lại lấy không tới 2.000 khinh bộ binh đánh một trận ở pháo đài Hà Tây diệt sạch 2 vạn đại quân của Thác Bạt Đảo, quả thật là làm cho người khác thán phục không thôi. Mông Diễn lạnh lùng. Cuộc chiến lần này ở Nữ Nhi Hà, nếu không phải nhờ vào đám kỵ binh man nhân của Mạnh Hổ đánh tan liêm đao kỵ sĩ đoàn của Tư Đồ Duệ trước, e rằng quân đoàn cận vệ của Mông Diễn đã bị tiêu diệt toàn quân, hừ. Mông Khác im lặng, vấn đề này hắn cũng không dám nói bừa. Mông Viễn chắp tay sau lưng đi qua đi lại vài bước, đột nhiên dừng lại. Trẫm cũng muốn được gặp tận mặt tên Mạnh Hổ kia, càng muốn trực tiếp hỏi hắn vài vấn đề, chỉ tiếc rằng. Nhị đệ, chuyện quan trọng này chỉ có thể nhờ ngươi, nếu như có thể dùng tên Mạnh Hổ này, bồi dưỡng cho hắn trở thành phụ tá bên cạnh Diễn Nhi, nếu không thể dùng được. Nửa câu sau Mông Viễn không nói hết, thế nhưng sát cơ lạnh lẽo trong mắt hắn toát ra cũng đã quá rõ ràng. Mông Khác thầm giật mình, bởi vì một câu nói có vẻ nhẹ nhàng của Mông Diễn đã quyết định hai đại sự vô cùng lớn lao và quan trọng. Đại sự thứ nhất dĩ nhiên là chính thức xác định Mông Diễn là kẻ nối ngôi sau này, đại sự thứ hai là quyết định vận mệnh sau này của Mạnh Hổ. Tên này rất có khả năng sẽ trở thành một đại nhân vật đứng đầu trong đế quốc trong vòng 50 năm tới, đương nhiên cũng không loại trừ một khả năng khác, thế nhưng Mông Khác cho rằng khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Cách chương